Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đó là ai thực tập kỳ tiền lương? Tưởng Lộ Lộ mời ta ăn bữa cơm kia, gợi ý của hệ thống, lần đầu một người đi phòng ăn cùng khách sạn không giống, cũng không có tinh cấp phân, chia, bất quá là mỗi người cao thấp mà thôi. Cho nên ta như thế nào đi nữa ăn, cũng không cách nào thu được một người chị. Lần đầu sự kiện không thể hai lần phát động, Đường Hồng lúc này mới nghĩ rõ ràng, rầm rầm uống sạch chai này hồng trà đá, đứng dậy tính tiền, hắn quyết định về trường tự học. Đích, thẻ học sinh, Đường Hồng ngồi trên xe công cộng, không đến tan tầm điểm, chỗ ngồi rất nhiều, tùy tiện tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi. Đường Hồng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc một chút, lui về phía sau. Quen thuộc xe công cộng lảo đảo, vừa đi vừa nghỉ, trái lại cảm thấy rất hưởng thụ. Thích ý gió thổi qua gò má, hắn suy nghĩ xuất thần một lúc. Phương Nam Tuân tạm mượn cho hắn chiếc xe kia. Đường Hồng rất ít động, không nhấc lên được phần kia nhiệt tình, bởi vì hắn chột dạ, không có sức. Hắn cho rằng những thứ này đều là hư huyễn không chân thực. Thật giống như trôi nổi ở trên mây trắng, không nhìn thấy mặt đất. Một người chị, hắn gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 69% sức mạnh, 41% cảnh giới. Không, một người chị. 11 những này một người chị. Không đủ, còn chưa đủ. Mấy ngày nay, thông qua cùng Phương Nam Tuân cùng Phạm Dư giao lưu, Đường Hồng càng ngày càng hiểu được ý chí lực cực kỳ trọng yếu. Ý chí lực là siêu phàm giả căn cơ, là nhân loại có tư cách chống lại thần chỉ duy nhất dựa vào. Mà đánh vỡ ý chí cực hạn, gian khổ nhất, có người có thể uống nước liền có thể đánh vỡ cực hạn. Có người khả năng muốn đi vạn dặm đường, ăn gió nằm xương, cuối cùng mới đánh vỡ cực hạn. Không có cố định hình thức, không có tất nhiên phương pháp. Vạn nhất kẹp lại, tạp tại ý chí lực cực hạn, rất khả năng một đời không được tiến thêm. Vậy thì nguy rồi, rõ ràng gần trong gang tấc lại không bắt được trọng điểm. Chỉ có thể nhìn mà thèm. Đúng rồi, ngày hôm đó ở trong cái ngõ kia quán trà cửa, ta gặp phải vị kia lệ thuộc điền sinh tổ chức trương cảnh chính là tình huống này. Đường Hồng âm, thầm hồi ước, lúc đó, Phạm Dư nói tới siêu phàm giả ngay trong tầm tay, cũng không phải nói cho Đường Hồng nghe, mà là nói cho vị kia vóc dáng thấp thanh niên trương cảnh. Trương cảnh khoảng cách chân chính siêu phàm giả chỉ có cách xa một bước. Nhưng 2 năm trôi qua, vẫn cứ không có thể đột phá. Này đã tạo thành hắn tâm lý quan niệm vặn vẹo, thâm căn cố đế chấp niệm. Liền vào tháng trước, hắn nổi lên thương người, đem điền sinh tổ chức một cái thành viên chính thức đánh cho trọng thương. Phạm Dư nghe nói tin tức này, gặp phải Trương Cảnh, tự nhiên sẽ lo lắng Trương Cảnh đột nhiên phát điên. Trương Cảnh, Đường Hồng đầu óc lóe qua Trương Cảnh tướng mạo đặc trưng, khuôn mặt âm trầm, cạo đầu đinh, trên người không bất kỳ trang sức gì, chỉ có 2 tay chỗ cổ tay quấn quanh không biết công dụng màu đen vải. Nhìn cũng làm người ta sợ hãi. Theo ý lý tăng mạnh, Đường Hồng lại hồi ức lại lên thì càng thêm khách quan. Trương Cảnh hắn hình như thua đỏ mắt dân cờ bạc, xác thực có chút thảm, ta nên lấy đó làm gương. Tốt nhất tích góp đủ một người chị lại xung kích ý chí cực hạn. Một lần không được liền 2 lần. 2 lần không được liền 3 lần. Tính như thế, Đường Hồng nhắm mắt lại, yên lặng tính toán, giả thiết ý chí tỷ lệ phần trăm trị số đạt đến 100% chính là cái gọi là ý chí cực hạn. Hắn còn có 2 lần cơ hội. Đúng, tìm tòi tăng lượng cực hạn. Một hơi tăng cường khá nhiều ý chí trị số, phải chăng có hạn chế? Giả như không có hạn chế, khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức, hắn lại có hay không gánh vác được? 69, khoảng cách 100%, còn thừa 31, lại chia làm 2 lần, mỗi một lần nhiều nhất tăng cường 15%. Nếu có thể thích ứng ý chí tỷ lệ phần trăm trị số một lần tăng cao 15% đau đớn. Đợi đến 99%, hắn liền tích góp ra 20 điểm một người trị. Đến lúc đó, thừa thế xông lên, đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Bất quá, Đường Hồng mở mắt ra, có chút trầm trọng. Ai? Đường Hồng nhíu nhíu mày. Nội tâm hắn than nhẹ, hơi cảm tiếc hận. Ta khả năng phải chờ tới tháng sau mới có thể thử nghiệm đánh vỡ ý chí cực hạn rồi. Móc ra túi, quần điện thoại di động, Đường Hồng liếc nhìn, ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6, mà như nghĩ đến càng nhiều một người chị, hắn nhất định phải tìm kiếm càng nhiều lần đầu sự kiện. Hoặc là tìm được cái thứ hai trường kỳ tiền lời. Trường kỳ tiền lời, lần đầu sự kiện. Là Đường Hồng hiện nay tổng kết ra hai đại phát động cơ chế. Mỗi ngày sáng sớm lên câu thứ nhất. Còn có chuyện gì? Đã có thể mỗi ngày đều làm. Có thể dùng cực đại khó khăn. Đường Hồng mơ hồ rõ ràng là độc thân trạng thái. Kéo dài 24 giờ. Mới tăng cường một điểm. Mấy ngày nay, trên căn bản có thể thử nghiệm. Đường Hồng tất cả đều thử nghiệm mấy lần. Lại nghĩ tìm tới cái thứ hai trường kỳ tiền lời. Vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải không hy vọng. Giả như luyện thành môn kia siêu phàm luyện pháp, không chắc chính là cái thứ hai trường kỳ tiền lời. Đáng tiếc luyện sai lệch. Ngày mai lại đi, xe công cộng đến trạm. Đường Hồng trở lại vườn trường. Khi thì nghe được mấy người tiếng cười cười nói nói. Khi thì nhìn thấy từng đôi tình nhân ân ái. Trong giây lát phát hiện, vườn trường to lớn này, giống như không gì khác đất dung thân, phòng ngủ không được rồi, hoạt động xã đoàn không tham gia, một người sáng sớm lên, một người tự học đọc sách, một người về nhà nằm trên giường ngủ, này, chính là trở nên mạnh mẽ đánh đổi à, đón ánh chiều tà. Đường Hồng đi tới, lung tung không có mục đích, cùng thời khắc đó. Phụ đạo viên văn phòng, phụ trách đối chiếu thực tập chứng minh chờ tư liệu nữ lớp trưởng cầm lấy một phần thực tập chứng. Minh nguyên kiện, nhìn chằm chằm tờ giấy kia xóa và sửa dấu vết. Nữ lớp trưởng dùng chỉ bụng chạm đến, mò xong chính diện mò mặt trái. Hình như là sau thêm, nữ lớp trưởng chần chờ, nàng không dám xác định. Thế là nàng hô qua đến ở bên cạnh hỗ trợ thu dọn ủy viên thể dục tuyên lập tranh. Người giúp ta xem một chút. Nữ lớp trưởng chỉ vào phần này thực tập chứng minh. Tiền lương dòng kia màu đen bôi lên dấu vết. Này có phải là sao thêm? Tốt đẹp, tuyên lập tranh có tâm truy cầu nữ lớp trưởng. Vội vã tiếp nhận tờ giấy này. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên. Đường Hồng, tuyên lập tranh trừng trừng mắt. Hắn đặc biệt yêu thích tập thể hình, cũng đặc biệt sùng bái những kia thân thể cường tráng người. Đặc biệt là nằm đẩy vượt qua 100 kg, toàn bộ trường học cũng chỉ có mười mấy cái. Tuyên lập tranh đều rất kính phục. Gần nhất, hắn kính phục người, nhiều một cái, chính là luyện nằm đẩy liền phảng phất ăn cơm uống nước đơn giản như vậy bạn học cùng lớp Đường Hồng. Tuyên lập tranh chờ mong. Ức chế không được chờ mong. Hắn vẫn đang nghĩ, Đường Hồng lại đến mấy lần tập thể hình trung tâm. Phải chăng có thể quét mới ghi chép? Tài đại tập thể hình trung tâm. Năm ngoái mới hoàn công. Năm ngoái cuối năm mới chính thức đưa vào sử dụng. Hướng trong trường học sinh mở ra. Sở dĩ nằm đẩy ghi chép không quá cao. Hắn nhớ tới hẳn là 160 kg trọng lượng cấp bậc. Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Nữ lớp trưởng nhẹ giọng nói câu. Văn phòng còn có những lớp khác phụ đạo viên. Nàng âm thanh rất nhẹ lại thức tỉnh tuyên lập tranh. Không thể, tuyệt đối không thể. Tuyên lập tranh không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói rằng. Nữ lớp trưởng không nghĩ tới tuyên lập tranh kích động như thế. Như thế kết luận, vì sao? Người đi qua phần này chứng minh công tác địa chỉ sao? Làm sao biết đây không phải giả đây? bởi vì đây là Đường Hồng thực tập chứng minh, hắn sẽ không giở trò bịp bợm. Tuyên Lập Tranh bật thốt lên, nhưng để hắn nói nguyên nhân, cũng không biết giải thích như thế nào. Hắn chính là cảm giác, nằm đẩy mạnh như vậy người, tâm trí quan niệm cũng kiên định, chỉ là mấy cái khen thưởng học phân tính là gì. Đường Hồng không đến nỗi làm như vậy. Được rồi, nữ lớp trưởng nhíu nhíu mày lại. Kỳ thực nàng cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều, thực tập chứng minh đánh dấu chính là tài chính chứng khoán phòng nghiên cứu. Vậy cũng là hạt nhân cương vị. Nàng làm 2 năm lớp trưởng, còn làm qua hội học sinh phó bộ trưởng. Nàng cũng không vào được. Ném CV liền cái hồi phục đều không có. Không tìm được tốt như vậy thực tập, Đường Hồng lại dựa vào cái gì đây? Ta hỏi một chút, nữ lớp trưởng chuẩn bị cầm lại phần này chứng minh, chiếu phía trên dãy số, đánh tới hỏi một chút, ngươi muốn hỏi gì? Tuyên Lập Tranh hơi thay đổi sắc mặt, vừa là chính mình tâm sinh ái mộ nữ lớp trưởng, vừa là chính mình dị thường kính nể nằm đẩy đại lão. Trong phút chốc, hắn hình như một lần nữa nhận thức trước mặt cái này anh tư tỏa sáng nữ lớp trường. Hảo cảm giảm nhiều, người nghĩ điện thoại thăm đáp lễ liền thăm đáp lễ. Bất quá ta trước nói rõ ràng, phụ đạo viên chỉ để chúng ta ghi vào tư liệu. Phụ đạo viên đều không cho là có vấn đề. Ta rút, lui, Tuyên Lập Tranh quay đầu bước đi. Ai nha, nữ lớp trưởng sợ hết hồn. Đầu tiên là mắt liếc văn phòng cái khác phụ đạo viên. Chần chờ một chút, nàng vội vàng đuổi theo ra đi. Kéo Tuyên Lập Tranh, làm gì mà, lại không phải không tin ngươi. Ta chính là đơn thuần hiếu kỳ. Ta không hỏi, tổng được chưa? Một bên khác, Tuyên Lập Tranh cúi đầu. Kỳ thực hắn cũng sợ hết hồn. Cao lạnh nghiêm túc nữ lớp trưởng lại đuổi theo ra đến rồi. Thời khắc này Tuyên Lập Tranh mơ hồ nghĩ thông suốt cái gì. Ngày thứ hai, không biết từ đâu cái WeChat quần tán gẫu truyền tới screenshot tin tức. Kinh bảo toàn bộ lớp, có người tìm tới một phần mỗi tháng 30.000 hoa quốc tệ công việc thực tập. Kiêu kiêu quần triệt để nổ, bao quát trung niên nữ tử phụ đạo viên cũng bối rối. Nàng thẩm tra thực tập chứng minh, cũng không biết việc này. Nàng rất muốn hỏi một chút vậy rốt cuộc là của ai thực tập kỳ tiền lương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.